Chương 111, Sa Nhẫn bại trốn. Rất mạnh, đây chính là ủ trí hạ hải thực lực sao? Quả nhiên không hổ là Su Nã đại nhân đệ tử A, không trách có thể điều động được ba nữ, ta liền nói hắn là một thiên tài mà. Nói láo, ngươi mới vừa không phải còn rất đấu kỵ nói ba đóa hoa tươi cắm ở ngươi nói cao y gì, ngươi lại ở hủy ủ trí hạ hải đại nhân, ngươi có phải là không muốn sống nhìn ủ trí hạ hải trên người lôi đình nổ vang, khác nào lôi thần trên đời bình thường qua thái rau giải quyết Sa Nhẫn nỉ dạ, cô nộ hạ chữa thương nỉ dạ cũng là thấp giọng nghị luận. Nguyên bản cô nổ hạ mọi người kỳ thực đối với Su Nạ tại sao mang theo này còn như thế đệ tử trẻ tuổi đến chiến trường còn có nghi hoặc, hiện tại hoàn toàn không có. Nguyên bản bọn họ chỉ cho rằng Su Nạ đệ tử chỉ có điều là vẫn không có trưởng thành thiên tài, đến chiến trường chỉ có điều là làm hậu cần, tăng trưởng một cái kiến thức mà thôi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy tử. Cái này ở đâu là vẫn không có trưởng thành thiên tài a? Này rõ ràng chính là đã trưởng thành lên cường giả. Vẫn là loại kia đặc biệt mạnh cường giả không thấy Sa Nhẫn thượng nhẫn, đều không phải bọn họ hợp lại kẻ địch sao? Nghĩ như vậy, Cổ Nộ Hạ Nị Dạ thì càng thêm hưng phấn. Liền ngay cả Sa Nhẫn đều không phải ủ trí hạ hải hắn hợp lại kẻ địch, chẳng phải là nói, ủ trí hạ hải bọn họ đến so sánh thượng nhẫn mạnh hơn cấp độ sao? Tuy rằng ở đây Cổ Nộ Hạ Nị Dạ phần lớn đều là chữa thương Nị Dạ, thực lực của bản thân không hề là rất mạnh, thế nhưng đối với Nị Dạ thực lực hoa phân vẫn tương đối rõ ràng. So sánh thượng nhẫn còn mạnh hơn. Chí ít đều là tinh anh thượng nhận chuẩn ảnh cấp độ, đặc biệt này một loại có thể thuấn sát thượng nhẫn tầng này, thậm chí có khả năng là đến mạnh. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là bị bản thân này một loại suy đoán kinh ngạc đến. 20 tuổi không tới ít nhất là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cường giả A, đây cũng quá khủng bố chứ, hơn nữa không phải một cái A, là ba cái A. Cổ Nổ Hạ sự may mắn A, liền ngay cả đối với ủ trí hạ hải vẫn là hơi có không phục cả tù gian, lúc này đều không thể không phục, thậm chí đối với ủ trí hạ hải sản sinh minh bội cảm giác. Không chỉ là Cổ Nổ Hạ nhận ra được ủ trí hạ hải ba người thực lực, Sa Nhẫn bên kia cũng là nhận ra được. Cảm nhận được phía bên mình nỉ dạ ở không đoạn sẽ bị tiêu diệt, ẹ bị rổ cái chán cu nở dê là muốn ra để gân xanh. Hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, bản thân này một bên nắm giữ Cổ Nổ Hạ bên kia hai lần sức chiến đấu, thế nhưng là bị Cổ Nổ Hạ bên kia đè lên đánh. Càng thêm làm hắn kinh ngạc chính là, dù nạ ba người kia đệ tử, căn bản là không phải là không có thành trường lên thiên tài, mà là đã trưởng thành lên đến cường giả. Quá bất cẩn A, bị Cổ Nổ Hạ đám người kia sử dụng bề ngoài lừa dối A, đây tuyệt đối là Cổ Nổ Hạ âm mưu, mượn ba người tuổi trẻ bề ngoài mà để chúng ta thư giãn, do đó đem chúng ta Sa Nhẫn tiêu diệt, thật sự quá bất cẩn rồi A. Kỳ thực Sa Nhẫn bản thân liền chiếm cư nhân số còn có sức chiến đấu thượng phong, vì lẽ đó trong lúc nhất thời QNZ là có chút lười biếng. Bằng không, dự A theo Sa Nhẫn bình thường ở chiến trường trên trận hình, là không thể tùy tiện để ủ trí hạ hải ba người tìm tơ ý từng cái tiêu diệt cơ hội. Thế nhưng bởi vì quá ý, Sa Nhẫn lần này chiến đấu thì lại như là bình thường tan xa, các đánh các, trái lại là bị ủ trí hạ hải bọn họ từng cái tiêu diệt. Nhìn thấy không ít Sa Nhẫn thượng nhẫn tử vong, ẹ bị rồ đau lòng một trận tiêu diêu. Thượng nhẫn nhưng là một cái nhẫn thôn cao cấp chiến lược A, bồi dưỡng một cái thượng nhẫn, nhưng là phải hoa phí rất lớn nhân lực vật lực A, không nghĩ đến lần này điều động, liền tổn thất nhiều như vậy thượng nhẫn. Hơn nữa hắn nhẫn giả không thể so Cổ Nổ Hạ, Sa Nhẫn thôn là xương tên cằn cỗi. Toàn bộ nhẫn thôn đều ở tương tự với sa mạc đoạn đường làm chung, muốn bồi dưỡng một cái Sa Nhẫn nhưng là càng thêm gian nan. Lui lại, nhìn thấy binh bại như Nui Đô hình thức, ẹ bị rồ sắc mặt tâm trầm, giống lớn một tiếng. Vào lúc này, còn ở chống đối Cổ Nổ Hạ phản tấn công Sa Nhẫn nhưng là nghe được nhất thời lời nói của ẹ bị rồ, trực tiếp hướng về bốn phía chạy. Mà ẹ bị rồ, cũng là trong lúc nhất thời dùng ra 5 cái khôi lỗi, chống đối Cổ Nổ Hạ truy kích tấn công. Đình, đừng đuổi, nhìn thấy ẹ bị rồ lui lại. Tú Nạ cũng là mệnh lệnh đến. Tại sao a, Tú Nạ tỷ tỷ, ta vẫn không có đánh đủ đây. Lão sư cũng là đánh lên liền, chung trong lòng bạo lực ước số hoàn toàn kích phát. Cờ Tí Nạ, chúng ta đuổi tới, đại bộ đội làm sao bây giờ, ai tới bảo vệ này quần chữa thương nỉ dạ a? Mỉ Cổ Tỏ vô vô hí lão sư vai, nói rằng. Nghe được Mỉ Cổ Tỏ, Cổ Nộ Hạ y y liệu nỉ dạ cũng là mang theo xấu hổ, bản thân hiện tại trở thành bộ đội phiền thoái. Hơn nữa coi như nơi này có người phòng thủ. Đuổi tới nguy hiểm cu nở dê lớn hết sức, ai biết Sa Nhẫn thôn có hay không trợ giúp đây, hắn môn có hay không ở phía trước bố trí cạm bẫy đây. Ủ trí hạ hải cũng là bổ sung nói rằng, chiến trường chung, khắp nơi đều có khả năng có mai phục, cần cẩn thận một chút, đặc biệt hải lão tàng này một loại lấy mưu lược chứ danh nị dạ, bất cứ lúc nào có thể ở lui lại phương hướng bố trí xuống cạm bẫy. Coi như ủ trí hạ hải không sợ loại này cạm bẫy, thế nhưng không có nghĩa là những người khác không sợ a, không biết có bao nhiêu người ở truy kích quá trình trung bị cạm bẫy trở ngại. Nếu như không có nhớ lầm, nguyên tắc trung bản thân em vợ nạ ạ kỳ chính là truy kích nỉ dạ thời điểm tiến vào nổ phù cạm bẫy trung bị nổ chết. Huống hồ Uchiha Hai bọn hắn hiện tại nhiệm vụ là cùng đại bộ đội sẽ cùng, mà không phải tướng quần xa nhẫn tiêu diệt. Mị cổ tỏ còn có Hải đều nói không sai, tiên thống kê một cái thương vong nhân số, sau đó nhanh lên một chút cùng biên cảnh đại doanh đi, hiện tại nơi này không an toàn. Tú nạ mặt trên cũng là vẻ ngưng trọng, nói rằng, lúc này tú nạ vị trí của bọn họ đã bạo lộ, phải tùy thời phòng bị nhẫn tập kích, biện pháp tốt nhất, chính là đi suốt đêm đến cổ nổ hạ biên cảnh đại doanh chung. Cổ nổ hạ nì dạ cũng là hoạt động lên, làm thương vong nhân số thống kê đi ra. Tú nạ đại nhân, lần này chúng ta bộ đội tử vong 15 vị nì dạ, bị thương 57 vị, có 11 vị là trọng thương, còn lại đều là vết thương nhẹ. Mà xa nhẫn bên kia, chỉ là thi thể, liền có 57 cụ. Cả tù gian báo cáo nói, tốt rồi, đem tin tức truyền xuống, nhiên hậu chạy đi đi. Tú nạ trên mặt nói dị thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nói,